Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, nhị kiếp thần đan. Dầm dập, từng đạo thiên lôi như long xà càng không ngừng oanh tập mà xuống. Uy lực vô cùng kinh khủng dọa người, phổ thông thánh cấp sinh linh ở đây đều muốn bị chém thành bột phấn. Liền xem như trung cấp thánh cảnh sinh linh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đương kim xà lôi, tử vân lôi chờ cao cấp thiên lôi đánh xuống thời điểm. Liền xem như đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh ở đây chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Có một thiếu niên đón những này thiên lôi càng không ngừng huy động nắm đấm. Một quyền tiếp lấy một quyền, như là nghịch chuyển nhật nguyệt, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Những ngày kia lôi thế mà bị hắn đánh nát, có thiên lôi bổ ở trên người hắn, cũng không thể đủ trực tiếp đem hắn xóa bỏ, chỉ là để hắn bị thương, cũng không chí mạng. Thiếu niên nương tựa theo nhục thân của mình chống đỡ ba đợt thánh lôi. Phần này thực lực tại siêu phàm giới bên trong chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Cùng ngày lôi quá khứ, vô số lôi hỏa bị thiếu niên hấp thu luyện hóa. Thiếu niên da thịt đang nhanh chóng địa sinh trưởng khôi phục. Rất nhanh, hắn nhục thân khôi phục không ít. Ngay sau đó, một phương ao nước xuất hiện ở phụ cận đây. Thiếu niên trực tiếp nhảy vào trong nước hồ. Từng sợi kinh người tiên dịch lực lượng rót vào da thịt của hắn ở giữa. Làm dịu hắn mỗi một cái bộ vị da thịt, kinh mạch, khiến cho nhục thể càng thêm biến thái cường hãn. Nếu như người khác biết những này ao nước đủ để trợ thánh cấp sinh linh tẩy tủy thác mạch, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tới cướp đoạt. Thiếu niên này xa xỉ lợi dụng những này ao nước ngâm trong bồn tắm. Thật là khiến người ta ghen ghét đến phát cuồng. Tại thiếu niên cách đó không xa, có một người trung niên một mực nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Nội tâm cung bái sát đất. Thiếu niên ban thưởng có một bình thứ đẳng tiên dịch cho hắn. Hắn luyện hóa về sau, trực tiếp đạt đến bán thánh cảnh giới. Nếu như không phải hắn nội tình kém một chút, trên cơ bản có thể bước vào một cấp tinh văn cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, cảm thấy gần nhất liền có thể cảm ngộ thiên địa, dẫn động tinh thần lực lượng gia trì, đột phá tinh văn cảnh giới. Thiếu niên đối với hắn hứa hẹn, trợ hắn trở thành thánh dược sư tuyệt đối không phải nói ngoa. Thiếu tộc trưởng thật sự là chân mệnh thiên tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô địch bá chủ. Trung niên nhân ở trong lòng khẳng định nói, thiếu niên chính là Dương Vũ. Hắn cùng Đan Long tới đây luyện đan đã qua một tháng. Một tháng qua, hắn luyện chế ra nhiều lô thánh đan. Mỗi một lô thánh đan đều có thể luyện chế ra 20 khỏa tả hữu số lượng. So với ban đầu tăng lên rất nhiều. Trên cơ bản hắn luyện chế đan dược đều sẽ dẫn tới tam kiếp thánh lôi. Chỉ có số ít 1-2 lô dẫn tới nhị kiếp thánh lôi. Vậy vẫn là phân tâm chỉ điểm Đan Long thời điểm tạo thành. Mỗi một lần lôi kiếp về sau, Dương Vũ đều sẽ nhảy vào trong ao đá cua tiên dịch bên trong ngâm một lần. Bây giờ, hắn nhục thân lực lượng tăng lên rất nhiều, đạt đến trung cấp thánh cảnh đỉnh phong. Dựa vào lực lượng của thân thể, coi như cùng trung cấp thánh cảnh sinh linh chém giết cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tại thánh thể mạnh lên đồng thời, tất cả thiên phú lực lượng đều tại tăng lên. Trong đó cũng bao quát hồn nhãn cùng băng dược nhận đều tiến vào giai đoạn thứ hai tấn hóa. Tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, thiên phú lực lượng sẽ cường đại hơn. Lấy hắn hồn nhãn lực lượng muốn miểu sát phổ thông thánh cấp sinh linh đều không đáng kể. Mà băng dược nhận thì là có thể so với trung cấp thánh binh. Lực sát thương càng cường đại, man thần tí, phong thần thối đều tại tăng lên. Sẽ cùng những sinh linh khác đối chiến, bộc phát uy lực sẽ càng mạnh. Có thể nói, Dương Vũ đã cường đại đến tiểu thánh cảnh giới mức tận cùng. Tại siêu phàm giới bên trong chỉ sợ khó mà lại tìm ra một tiểu thánh so sánh với hắn mô phỏng. dù là Kim Tù cũng tuyệt so ra kém Dương Vũ. Kim Tù hẳn là chuyển thế người, lại có đại cơ duyên ở trên người. Thế nhưng sẽ không giống Dương Vũ xa xỉ địa dùng thứ đẳng tiên dịch bào tắm tình trạng. Những này thứ đẳng tiên dịch đối ta đã không có tác dụng lớn nữa. Cùng hiếm qua yếu, nếu như đè thêm co rúm người lại nồng độ, nói không chừng ta có thể rèn luyện cao cấp thánh thể. Thậm chí là đỉnh cấp thánh thể đều không đáng kể. Dương Vũ nắm chặt lại mình tay nắm đấm thỏa mãn. Nói, bỗng nhiên, một đợt cực kỳ khủng bố thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Ngay từ đầu chính là kim xà lôi, khoảng chừng 9981 đạo, giống như tận thế, thật sự là dọa người cực kỳ. Dương gia người hoàn toàn bị dọa sợ, cùng Từ Lan trước hết nhất bị kinh động, trực tiếp thi triển thông thiên chi năng, ngăn cách những này thiên lôi dung chuyển lực lượng, để phòng những này thiên lôi thanh âm chấn thương Dương gia những cái kia nhỏ yếu hậu bối. Cái này, đây là thần cấp thiên lôi. Cung Từ Lan hoảng sợ nói, chỉ có thần cấp thiên lôi mới có thể tạo thành dạng này oanh động, mới có thể để cho nàng cảm thấy có uy hiếp, không phải là Vũ Nhi trở thành thần dược sư rồi. Cung Từ Lan không thể tin được Dương Vũ sẽ trở thành thần dược sư. Dù là hắn lại yêu nghiệt cũng sẽ không yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Thế nhưng là những này thần lôi là từ đâu tới? Đợt tiếp theo Tử Vân lôi càng đáng sợ. Khoảng chừng 108 đạo, mỗi một đạo lực lượng đều tràn đầy hủy thiên diệt địa chi uy. Toàn bộ Dương gia địa bàn giống bị nổ tung. Ngay cả Cung Tư Lan thông thiên lực lượng cũng không ngăn cản được, khiến cho nàng không thể không tăng lớn lực lượng chống cự. Nếu không Dương gia chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Lực lượng này thật là đáng sợ. Cung Tư Lan hãi hùng khiếp vía địa nói, nàng mượn nhờ Dương Vũ tiên dịch khởi tử hồi sinh, mà lại bước vào cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới. Thực lực đã rất cường đại, nhưng là để nàng đối mặt cái này thần lôi chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. May mắn những này thần lôi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không nàng không biết nên như thế nào cho phải. Thần lôi kết thúc về sau, nàng không kịp chờ đợi hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Dương Vũ cùng Đan Long cũng đều bị sợ choáng váng, vừa mới kia hai sóng thần lôi liền tại bọn hắn phụ cận. Cảm giác sẽ bị những này thiên lôi lực lượng bao phủ diệt sát. Đầu óc trống rỗng, cũng may những này thần lôi không phải hướng về phía bọn hắn đi. Đường thần lôi biến mất về sau, bọn hắn hai lỗ tai đau đớn không thôi. Nhất là Đan Long đã bị chấn choáng. Vũ Nhi ngươi không sao chứ? Cung Tư Lan đi tới Dương Vũ bên người, nhìn xem choáng váng trạng thái Dương Vũ hỏi. Nàng một cái tay dựng trên người Dương Vũ, có nhu hòa lực lượng trấn an linh hồn của hắn. Hắn mới về quá thần đến. Tổ nãi nãi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thần lôi giáng lâm? Cung Tư Lan hỏi, nàng có thể xác định không phải Dương Vũ luyện chế thần đan dẫn tới. Nhưng ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, còn có ai có được năng lực như vậy? Dương Vũ điều tức một chút nói, tổ nãi nãi đừng lo lắng, là chỉ điểm ta vị kia thần dược sư tại luyện thần đan. Hắn không muốn để cho người khác biết hắn tồn tại, còn xin tổ nãi nãi thứ lỗi, hẳn là chính là hắn truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan. Cung Tư Lan kinh ngạc nói, nàng đối Dương Vũ lời đã tin 7 phần, Dương Vũ tuổi còn trẻ, liền trở thành đỉnh cấp thánh dược sư. Nếu như không có cao nhân chỉ điểm, nàng đều sẽ không tin tưởng. Nàng hoài nghi có phải hay không thiên cung một vị nào đó thần dược sư còn sống. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, sau đó nói, tổ nãi nãi ngài không cần hỏi chuyện này, ta có chừng mực, lần sau để hắn đừng ở chỗ này luyện thần đan, quá dọa người. Dừng một chút hắn còn nói, ngài thả một tin tức ra ngoài, chúng ta lần này cũng đấu giá thần đan, hấp dẫn một chút ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả đến đây đấu giá. Hảo hảo, tổ nãi nãi cái này đi làm. Cung Tư Lan vô cùng kích động nói, có thần đan, lần này đấu giá hội liền vô cùng long trọng, chỉ sợ là cự đầu thế lực đều sẽ tham dự vào. Bất quá, Dương gia khẳng định sẽ ưu tiên thông chi nhà mình minh hữu. Tỷ như Tôn gia, Phái Hành Sơn nhóm thế lực, Tiểu Hắc, người luyện thần đan cũng không nói trước nói một tiếng, nghĩ nổ chết ta à, Cung Tư Lan rời đi về sau. Dương Vũ nhịn không được hướng Tiểu Hắc vị trí gầm thét lên. Ở chỗ này có thể luyện chế thần đan ngoại trừ Tiểu Hắc còn có ai? Trước đây, tại Giao Long Cung bên trong, Tiểu Hắc thay Dương Vũ tuyển 10 cây thần dược, đều bị nó thu đâu. Dương Vũ lại có Long Phượng Quả, không cách nào trực tiếp dùng ăn, chỉ có luyện thành Long Phượng Thần Đan mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị. Dương Vũ để Tiểu Hắc có rảnh luyện chế một lò Long Phượng Thần Đan. Thứ nhất có thể cho Cung Tư Lan phục dụng, thứ hai cũng có thể cầm tới đấu giá hội bên trên đấu giá. Thay Dương gia cuồng ôm một chút thu nhập, gia tăng Dương gia nội tình. Ai biết Tiểu Hắc nói luyện liền luyện, mà lại tại bọn hắn không có phòng bị tình huống dưới đưa tới thần lôi. Thật sự là dọa chết người. Thánh lôi cùng thần lôi ở giữa, cả hai chênh lệch không là bình thường lớn. Vừa mới Dương Vũ thế nhưng là nhìn thấy kia sóng thần lôi bên trong phảng phất có Long Phượng chi lực ẩn chứa ở trong đó. Kia hủy diệt chi uy, thực sự không cách nào ngăn cản. Tiểu Hắc toàn thân da lông đều cháy đen. Nó chạy tới kêu lên, gâu gâu, chỉ là thần lôi có gì phải sợ. Liền điểm ấy định lực, về sau như thế nào cùng các phương tiên chi tử bằng được. Cái gì tiên chi tử? Ta sợ ta còn không có thành thánh, liền bị ngươi giết chết. Dương Vũ mắt trợn trắng đạo. Tiếp lấy hắn hỏi, Long Phượng thần đan luyện tốt rồi. Bản tiên hoàng xuất thủ, đương nhiên sẽ không thất thủ. Nếu không phải thần dược ít một chút, tuyệt đối sẽ trở thành tam kiếp thần đan. Bây giờ chỉ thành nhị kiếp thần đan, cũng đầy đủ ngươi dùng. Tiểu Hắc phun ra 12 khỏa óng ánh sáng long lanh thần đan nói. Dương Vũ không kịp chờ đợi đưa chúng nó cầm trong tay. Trận trận mùi vị thơm ngát tràn ngập, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được long ngâm phượng minh thanh âm. Thật sự là vô cùng thần kỳ, nhị kiếp thần đan, thần uẩn kinh người, mỗi một khỏa giá trị liên thành, cũng không phải người bình thường có thể mua đến hả? Siêu phàm giới bên trong thần dược sư, đại đa số chỉ có thể luyện thành vô kiếp thần đan, là đê đẳng nhất thần đan, lợi hại thần dược sư có thể luyện chế một kiếp thần đan. Chỉ có lợi hại nhất thần dược sư mới có thể luyện thành nhị kiếp thần đan. Tiểu Hắc dựa vào chiêu này luyện đan thuật, đầy đủ nghiền ép siêu phàm giới 99% luyện đan sư. Cũng không biết dược sư trong liên minh kia ba vị minh chủ có hay không phần này năng lực. Dương Vũ nhìn xem Long Phượng thần đan, có một loại nhịn không được nuốt vào bụng xúc động, thần khí quá nồng nặc. Cũng may hắn không có xúc động như vậy, nếu là thật sự nuốt vào, chỉ sợ sẽ bị bá đạo dược lực no bạo mà chết. Đa tạ ngươi Tiểu Hắc, Dương Vũ thu hồi đan dược về sau, vô cùng cảm kích nói, luyện thần đan đối Tiểu Hắc rất dễ dàng, có thể đối hiện tại Dương gia tới nói, thật phi thường trọng yếu, Dương gia có thể hay không cấp tốc quật khởi, liền nhìn lần này. Dựa vào Dương Vũ đỉnh cấp thánh dược sư tên tuổi, đã sớm có thật nhiều tán tu đuổi tới Dương gia thành. Hy vọng có thể gia nhập Dương gia, trở thành Dương gia cung phụng, trong đó không thiếu tinh văn cảnh giới thực lực, nhưng đại đa số đều là sơ cấp thánh nhân thực lực. Đối với Dương gia tới nói còn xa xa không đủ, tốt nhất có trung cấp thậm chí là cao cấp thánh nhân đến đây tìm nơi nương tựa. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phong phú Dương gia nội tình. Có thần đan lực hiệu triệu, chỉ sợ ngay cả bán thần cấp bậc lão quái đều có thể hấp dẫn tới. Được rồi, đừng buồn nôn, tranh thủ thời gian giải quyết những này việc vặt,